Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1055, chương 141, trong quan tài Patel. Bành Nhất Thanh muộn hưởng là nắp quan tài nhi bị bạo lực cạy ra thanh âm. Tiếp lấy một tiếng đông trầm đục tiếng vang, là nắp quan tài nhi rơi vào trên tảng đá thanh âm. Ở quan tài bị triệt để mở ra trong nháy mắt đó, một cổ không nói được lực lượng quỷ dị thật giống như theo thiết khiêu truyền đến trên người của ta. Một dạng ở nắp quan tài nhi rơi xuống đất một khắc, ta trên cánh tay lên vọt một cái nhi nổi da gà. Kể cả trong tay thiết khiêu cũng đồng thời rơi trên mặt đất. Thả ra, dặn dò, Nhất Thanh thúy hưởng. Xem xét lại Johnny đại gia ngược lại giống như người không có sao một dạng nắm thiết khiêu có chút. Kỳ quái liếc lấy ta một cái. Ta có chút ngượng ngùng. Thực ra trừ thiết khiêu đăng lên tới khác thường lạnh giá cảm giác, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào ảnh hưởng đến ta. Chân chính ảnh hưởng đến ta chỉ là tới từ ở nội tâm sợ hãi. Đạo sĩ cùng cương thi quan hệ là kỳ lạ. Không có người nào nhất định có thể khắc chế ai. Đều là bằng bản lãnh của mình. Đạo sĩ có lẽ là trong lòng cương thi bóng mờ. Nhưng trăm ngàn năm đi xuống, táng thân ở cương thi miệng nói thập cũng không biết có bao nhiêu. Có thể nói cương thi cũng là đạo sĩ bóng mờ. Sư phụ liền đã từng nói, thế gian này tà ác món đồ, không thể nghĩ tượng tồn tại biết bao nhiêu. Nhưng khó đối phó nhất nhất định chính là cương thi. Trở thành hình, lại lực đại vô cùng, còn mang theo khắp người âm khí. Hết lần này tới lần khác vừa không có tư tưởng, không thể câu thông, mà cương thi thành hình lại cần số lớn âm khí, huyết khí đến khi các loại nhân tố. Cho nên coi như thỉnh thoảng gặp một cái cao cấp, có thể câu thông, đều ở đây nhiều chút mặt trái khí tức dưới ảnh hưởng. Thành tương tự người điên một loại cực đoan người. Tổng kết lại, thì là không thể câu thông ra hòa, là khó đối phó nhất. Hơn nữa, lão thôn trưởng sự kiện kia làm người ta hít thở không thông kinh khủng. Ta phải thừa nhận cương thi là ta đáy lòng một bóng ma. Nếu như nói có vật gì có thể kích thích ta sợ hãi tâm tình, cũng chỉ có cương thi. Này một giây rất an tĩnh, chỉ có ta đối mặt Johnny ánh mắt cu à đại gia chút ngượng ngùng. Johnny đại gia mới vừa muốn mở miệng nói cái gì, có thể sau một khắc lại kéo lại ta, lui nhanh hết mấy bước. Cùng lúc đó, cái tay còn lại đem chúng ta đã sớm chuẩn bị xong khẩu trang che ta miệng mũi, cái này trong lồng lấy nếp cùng than củi làm vật liệu chính. May ở trong đó, còn ở bên trong tăng thêm không ít chính dương thực vật bột. Phòng được chính là kia thi khí phóng lên cao lúc, đụng đến nhân, này thi khí nhất là âm độc, bị đụng đến, cứu lên tới là hết sức phiền toái. Càng lợi hại cương thi, kia phóng lên cao thi khí cũng thì càng lợi hại. Mở quan tài lúc không khỏi tĩnh lặng, ta còn tưởng rằng quan tài này chung không có thi khí. Nhưng không nghĩ, này thi khí đơn giản là trong nháy mắt bùng nổ, là có thể dùng bùng nổ cái từ này. Bởi vì ở lui nhanh trong quá trình, ta ngẩng đầu nhìn liếc mắt, coi như ở dân gian trong miêu tả, ta cũng chưa từng thấy qua như vậy thi khí. Thật là giống như một cái lựu đạn mini nổ mạnh một dạng phóng lên cao. Như vậy cảnh tượng hoàn toàn giống như một cái cực phẩm tụ âm địa bị đào ra lúc âm khí phóng lên cao ảnh hưởng. Ta cùng Johnny đại gia thoáng cái thối lui đến 5 mét ra ngoài địa phương. Ta đem khẩu trang mang lên mặt, nhưng xuyên thấu qua đây cơ hồ là gia cường phiên bản phòng thi khẩu trang. Vẫn có thể ngửi được trong không khí truyền tới trận trận máu tanh mục nát mùi vị. Như vậy chất khí hút vào thân thể cũng không tốt. Ta chỉ có thể cái miệng nhỏ hô hấp, tránh cho nhiều hút vào như vậy chất khí. Cùng lúc đó, trên tảng đá coi như ở người trong nghề cũng đồng thời mang theo khẩu trang. Do dương khí vượng nhất, cơ hồ là vạn tà bất xâm đào bách đốt phân biệt đặt vào với quan tài bốn hẻo lánh đống lửa. Này trong đống lửa gia nhập số lớn xương bồ lá còn có cây ngải. Chủ yếu thuốc nhuộm là đào mộc. Ở thời điểm này, chỉ có thể lợi dụng truyền lưu trăm ngàn năm qua cổ xưa phương thức xua tan thi khí. Đây là không có bất kỳ có thể mưu lợi biện pháp. Thật may Johnny đại gia biết lần này là tới làm gì. Bồng Lai Xưng Hào Thượng sớm liền chuẩn bị những thứ này. Chỉ là chúng ta bình thường không chuyển động. Không biết mà thôi. Đống lửa dấy lên. Số lớn có chút ố vàng yên cũng bay lên không? Cùng cơ hồ có màu đen tuyền thi khí quấn quanh ở đồng thời. Ta chú ý tới này thi khí dày đặc trình độ. Ngay cả nơi này ánh mặt trời cũng không thể xuyên thấu. Dĩ nhiên cũng có nơi này ánh mặt trời quá yếu nguyên nhân. Cũng may bất kể là dạng gì cương thi, nó thật sự sinh ra thi khí, cũng sẽ bị đống lửa thật sự sinh ra khói mù khắc chế. Cho nên mặc dù tiêu tan rất chậm, nhưng nó vẫn là ở tiêu tan. Đối phó Patel loại này cương thi, đào mộc cọc cái gì là không có dùng. Một bó dây đỏ đã sớm bóp trong tay ta. Ta chỉ cần đồng phục nó trong nháy mắt. Cho nên phải bằng vào bản thân lực lượng tới dọa chế. Ta yên lặng chờ đợi. Lúc này trong quan tài vẫn còn ở mạo hiểm nhàn nhạt thi khí. Nhưng đã là nỏ hết đà. Rất nhanh sẽ biết hoàn toàn không chút tạp chất đi xuống. Quả nhiên là sát rất nhiều người a. Patel. Này cổ thi khí. Chấm ngoặc kép. Xuyên thấu qua thật dày khẩu trang. Johnny giọng nói của đại gia có vẻ hơi mơ hồ không rõ. Nhưng ngồi ở bên cạnh hắn ta còn là nghe rõ Johnny đại gia trong miệng nỉ non. Không nhịn được đi theo ánh mắt của hắn hướng không trung nhìn. Cách nham thạch hơn 10 thước không trung chỗ. Màu đen thi khí đang cùng khắc chính dương khí quấn quanh. Kỳ lạ là những thứ kia màu đen thi khí tạo thành một tấm mơ mơ hồ hồ mặt người. Phảng phất là đang giãy giụa, sợ hãi, kêu gào, nhìn liền có một loại khiến người ta run sợ cảm giác. Đó là bị giết hại người oán niệm trộn vào thi khí chính giữa. Bọn họ linh hồn đều bị Patel cắn nuốt, chỉ để lại như vậy oán niệm. Bị cao cấp cương thi ăn thật đúng là một món chuyện kinh khủng a. Ta chỉ là liếc mắt nhìn cũng biết là chuyện gì xảy ra. Ta cũng không có nói chuyện giật gân. Cương thi hồn phách là không lành lặn. Tiến hóa liền cần chiếm đoạt số lớn hồn phách. Tới hoàn chỉnh mình hồn phách. Coi như là hồn phách hoàn chỉnh cao cấp cương thi cũng cần trấn áp số lớn sinh hồn tại chính mình. Hồn phách bên dưới. Tùy thời hút lấy linh hồn lực giữ hồn phách hoàn chỉnh. Cái này là không có vì cái gì. Nếu như gắng phải giải thích. Cũng chỉ có thể nói đây là lão thiên đối với cương thi loại này sinh vật cường hãn cho to lớn hạn. Chế, nếu không cương thi liền có thể không gọi cương thi, được của bọn họ đổi một tên, kêu Superman, lực đại vô cùng, lì lợm, trừ phi nhược điểm, nếu không đả kích cũng không có hiệu quả gì. Ngoài ra lợi hại còn có thể phi thiên độn địa, giống như lão thôn trưởng năm đó cũng không câu nệ toàn thôn nhân sinh hồn sao. Nhưng Patel muốn tiến hóa, muốn mạnh hơn, ta không cần suy đoán đều có thể biết. Những người này sinh hồn đã sớm bị Patel chiếm đoạt không chút tạp chất. Patel sở tạo nghiệt so với lão thôn trưởng còn phải không thể vãn hồi. Đối mặt ta lời nói, Johnny đại gia lựa chọn là yên lặng. Hắn nhấc lên cái đề tài này. Tự nhiên cũng biết đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà chúng ta tại nói chuyện giữa. Trong quan tài thi khí đã hoàn toàn phát ra xong. Còn lại ở trên trời. Chính dương khí cùng ánh mặt trời sẽ tự nhiên xua tan. Cũng không cần chúng ta lo lắng. Thi khí giống như này dày đặc. Kia một cái ngậm tại Patel trong miệng. Lên thi tình hình đặc biệt lúc ấy phun ra thi sát khí đây. Ta không dám ngẫm nghĩ. Cùng Johnny đại gia đồng thời hướng bộ kia rộng mở quan tài đi tới. Ở mở quan tài trong nháy mắt không có lên thi. Chính là chúng ta cực kỳ may mắn vận. Nhưng đối với một điểm này, ta cho rằng là tất nhiên. Dù sao có sư tổ ta phong ấn trấn áp, Patel nếu như dễ dàng như vậy lên thi, sư tổ trấn áp liền lộ ra quá yếu. Ngươi tiểu tử này, trên người còn lại xì gà chứ? Đi ngang qua Tiếu Thừa Càn bên người thời điểm, Johnny đại gia đột nhiên hỏi một câu. Tiếu Thừa Càn cảnh giác nhìn Johnny đại gia, mà Johnny đại gia lại không thèm để ý chút nào nói đến. Cầm hai cái tới, Tiếu Thừa Càn gương mặt bắp thịt run rẩy một cái, hay là từ trên người một cái tinh xảo trong hộp, móc ra hai cái tuyết mịn cả ném cho ta cùng Johnny đại gia. Cũng không thể trách Tiếu Thừa Càn cái bộ dáng này, đây là hắn bỏ nhà ra đi sau này, Trên người chỉ còn lại một hộp loại này đặc chế xì gà. Đây là bên ngoài cảnh đời thượng không mua được. Cho nên đã không phải là Tiếu Đại Thiểu. Tiếu Đại Thiểu hướng về phía xì gà là phi thường không nỡ. Bỏ rút ra, một loại đều là mua chút nhi khác xì gà để thay thế. Thỉnh thoảng cũng sẽ lấy ra ngửi một cái. Ở chỗ này, Tiếu Đại Thiểu trên người tự nhiên không có mang theo khác xì gà. Cũng chỉ có thể móc ra này tùy thân mang theo xì gà cho Johnny Đại Gia. Ngay trước Tiếu Đại Thiểu sắp khóc mặt, Johnny Đại Gia đem hai cái xì gà đốt. Sau đó đưa cho ta một nhánh. Ta không hiểu nhìn Johnny Đại Gia. Tại sao phải châm một điếu thuốc xì gà? Nhưng là Johnny Đại Gia có chút vui vẻ nói với ta đến. Đến gần quan tài mùi vị trọng. Xì gà mùi thơm cũng nồng nặc. Chính dễ dàng khắc chế xuống. Tiếu Đại Thiểu nghe một chút mặt đầy oán độc. Rất dứt khoát mình cũng móc ra một nhánh đốt. Hơn nữa nói đến. Lão tử như vậy quý trọng. Các ngươi dùng để chống cự mùi thúi nhi. Bất kể. Ta cũng phải rút ra một nhánh đã ghiền. Ta cùng Johnny Đại Gia vui vẻ cười mấy tiếng. Như vậy một khúc nhạc đệm cũng coi là hóa giải hai người chúng ta khẩn trương tâm tình. Ta cũng không phân rõ Johnny Đại Gia rốt cuộc là cố ý. Hay là vô tình. Ngậm đối với ta mà nói. Mùi có chút quá hướng. Để cho người ta có chút hôn mê xì gà. Ta cùng Johnny Đại Gia rốt cuộc đi tới quan tài trước mặt. Patel liền bình tĩnh nằm ở trong quan tài. Nhưng là chỉ là liếc mắt nhìn như vậy thi hóa Patel. Sẽ để cho ta từ nội tâm cảm giác sợ hãi. Căn bản không nghĩ tại xem lần thứ hai. Bởi vì cùng Patel linh hồn chiến đấu qua. Patel khi còn sống hình tượng ta là biết. Trừ ánh mắt là lạ. Hoàn toàn có thể được xưng là một cái anh kịch nam nhân. Có thể ở trong quan tài nằm nó cũng không phải bộ dáng kia. Hắn bắp thịt đã hoàn toàn thoát nước. Có một loại khô đét trạng thái phụ trên người. Bao gồm bộ mặt bắp thịt. Đầu tiên nhìn qua giống như trong phòng thí nghiệm cái loại này thuần túy thân thể con người. Cơ kiện giảng giải mô hình. Mà hắn da thịt bóng loáng. Cũng không có sinh ra cái gì bạch mao lông đen. Có một loại phảng phất là số lớn huyết dịch khô khốc sau này ám trầm hạt hồng sắc. Không có lông dài không có nghĩa là chính là tin tức tốt. Phải biết hắc bạch song hung chỉ là nhập lưu cương thi trong cấp thấp nhất kia một loại. Chỉ một cái liếc mắt, ta liền có thể cảm giác được này khô đét trong thân thể tích chứa lực lượng khổng lồ. Chớ đừng nói chi là, Patel miệng đã không gói được thật dài răng nanh. Chanh nanh lộ ở miệng ngoại, chỉ là có chút ố vàng. Căn bản không có một chút muốn hóa đá vết tích, mà hắn thủ, xác thực nói hẳn là móng vuốt. Bình tĩnh đặt ở nơi bụng, phía trên 10 cái nhọn móng tay lại có chút hiện lên hàn quang. Như vậy hình tượng miêu tả hoặc là còn có thể ổn định. Nhưng là muốn đích thân liếc mắt nhìn, vô luận là lá gan lớn hơn nữa nhân cũng sẽ đáy lòng phát rét. Chỉ vì cái loại này vặn vẹo cùng biến hình, nhưng này đều không phải là ta để ý mấu chốt. Mấu chốt là Patel kia hai móng thượng, có đạo đạo, nhìn khô khốc thời gian bất đồng vết máu. Phát hiện như vậy để cho ta kinh nghi không dứt. Trong lúc nhất thời không biết là chuyện gì xảy ra nhi. Nhìn kỹ nó trong móng tay còn có một chút điểm màu đen. Tương tự với máu thịt lưu lại đồ vật. Ta quay đầu, hung hăng hít một hơi xì gà. Muốn dùng tới bình phục trong lòng tâm tình. Nhưng không nghĩ xì gà vị quá nặng. Sao có thể như vậy hút? Ngược lại làm được bản thân một trận hôn mê. Patel có thể nói là hoàn toàn không có nửa điểm hủ hóa. Thậm chí mặc trên người hoa lệ áo khoác cũng bởi vì không khỏi lực lượng mà lộ ra hay lại là như. Vậy gọn gàng xinh đẹp. Trong quan tài vào một ít thủy. Nó thật giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cứ như vậy bình tĩnh nằm trong nước. Không biết chờ một chút sẽ sinh ra thế nào biến hóa. Mà cuối cùng ta cũng không có phát hiện sư tổ phong ấn ở nơi đó. Mà Johnny Đại Gia lại phảng phất lâm vào một loại tâm tình. Nhìn trong quan tài Patel. Không biết đang suy nghĩ gì đã nhập thần quên nói chuyện. Ta chỉ có thể nhịn ở trong lòng kia cổ bất an cảm giác. Lần nữa nhìn về phía trong quan tài Patel. Nhưng là vẫn không có bất kỳ đầu mối nào. Ta kêu một tiếng Johnny Đại Gia. Hắn chưa có lấy lại tinh thần đến. Ta không có cách nào. không thể làm gì khác hơn là đeo bao tay vào, chuẩn bị sờ thi. Đây là phải, bởi vì chờ một chút đề phòng dừng lên thi. Hết thảy công việc đều phải do ta làm. Sớm muộn cũng phải tiếp xúc được cái này kinh khủng gia hỏa. Sớm một ít trễ một chút lại có quan hệ gì? Đem ngoài miệng ngậm xì gà bỏ qua một bên. Ta hơi có chút khẩn trương duỗi ra bản thân thủ. Khi ta tiếp xúc được thi thể một sát na, cũng cảm giác giống như là sờ tới một khối lạnh giá lại không có động cứng rắn thịt. Nó bắp thịt không phải là ta muốn tượng cái loại này cứng ngắc, mà là quỷ dị mềm mại. Loại này xúc giác truyền tới trong đầu là như thế tệ hại. Ta tình nguyện nó cứng rắn một ít. Nghĩ như vậy, trong tay ta thuận duyên mà lên. Nếu như là mặt ngoài không có phát hiện phong ấn, như vậy phong ấn khả năng nhất tại vị đưa chính là nơi ngực. Nhưng không biết tại sao, ta bỗng nhiên cũng cảm giác được rợn cả tóc gáy. Theo bản năng vừa quay đầu, ta đã nhìn thấy một đôi âm trầm con ngươi. Xác thực nói là Hoàng Trung mang hắc nhãn cầu, đã chết nhìn chòng chọc ta. Mới vừa rồi còn nhắm mắt lại Patel. Lúc nào mở mắt, hôm nay đổi mới xong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.